Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, trở về Thủ Dương, thành thật tu luyện, Trần Thủ Chuyết hóa thành Đế Thích Thiên, Thiên Tôn Na Di, trở về núi Thủ Dương. Lần này, thuận lợi cực kỳ, trở về Tông Môn, thế nhưng Trần Thủ Chuyết trên mặt không có nụ cười. Lục Xí Kim Thiền, không. Kim Thiền Tử, vào chân Phật Tông, sợ là Trùng Hoàng giới thiệu hắn lại đây, cũng đã vận mệnh đã định, không phải vậy chân Phật Tông, sợ là cũng không dám dẫn hắn nhập môn. Chân Phật Tông, lấy ảo làm chủ, nói cho cùng vẫn không thể đánh, cần như thế một cái có thể đánh định Hải Thần Châm. Thời khắc mấu chốt, dựa vào hắn một trường càn khôn, chân Phật Tông đại tạo Phật Tông. Đều ở Quang Chi Thiên Vực, đại tạo Phật Tông, tự mình thành Phật, tự mình dẫn độ, chân Phật Tông, vạn huyễn vạn cảnh, hư huyễn mờ ảo, đều là thích hợp nơi này. Trần Thủ Chuyết, yên lặng hồi tưởng, trước đây hắn nghe qua, cũng không có để ý, hiện tại đều là hiện lên trong lòng. Kim Hầu Thiên Vực, có Kim Cương Tự, Yêu Kiếm Ma Tông, Tinh Hải Thiên Vực. Có Chân Linh Tông, Mị Ma Tông, Huyết Uyên Thiên Vực, có Huyết Hải Tông, Huyết Ma Tông, Hỏa Ngục Thiên Vực, Viêm Thần Tông, Thái Dương Thần Cung, Man Hoang Thiên Vực, Từ Hàng Phổ Độ Tự, Đấu Chiến Thắng Phật Tự, Nguyên Khí Thiên Vực, có Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Vô Thượng Đại Đạo Tông, Hắc Sát Thiên Vực, có Minh Hoàng Tông, Bất Tử Tông, năm đó Hỏa Ma Tông. 321 vạn năm trước, làm nó nhập Hỏa Ngục Thiên Vực, mở ra nhân tộc cương vực. Hỏa Ma Tông chậm chạp không nghe hiệu lệnh, kéo dài không đi. Cuối cùng, Viêm Thần Tông, Thái Dương Thần Cung, nhập Hỏa Ngục Thiên Vực. Sau đó lấy Nguyên Thủy Ma Tông, Thiên Ma Tông, Thái Nhất Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Đại Thiện Tự các loại 18 thượng tôn, tập hợp lực lượng. Phá diệt Hỏa Ma Tông diệt, Quang Ma Tông lên cấp Thượng Tôn, thay thế Hỏa Ma Tông. Hỏa Ma Tông tàn dư dư nghiệt đi xa, ngụy trang Vũ Thạch Đạo, kéo dài hơi tàn, hiện tại từng cái hồi tưởng lại, thật giống không biết tên hắc thủ, ở thao túng vũ trụ, trở lại núi Thủ Dương, Trần Thủ Chuyết, yên lặng không nói gì, càng nghĩ càng là trong lòng nặng nề. Hắn lập tức mà lên, truyền tin sư phụ, có ở đây không? Thái Thượng Đạo Nhất rất mau hồi đáp tin nhắn, có việc, Thủ Chuyết trong lòng có hoặc, đến ta Động Thiên, Trần Thủ Chuyết gật đầu, đi tới sư phụ Động Thiên. Thái Thượng Đạo Nhất Động Thiên là một cao phong, vô danh, ở vào Thái Thượng Đạo trên không, nếu là hắn không khiến người đi vào. Ai cũng không nhìn thấy cái này Động Thiên. Trần Thủ Chuyết từng ở này tu luyện. Nơi này vẫn là giống như trước đây. Vô cùng lành lạnh. Ngoại trừ vài con tương tự con vẹt loài chim. Còn có mấy cái dường như giao long kỳ dị mãng xà. Lớn nhất chính là mấy con chó lớn. Ở đây trông cửa. Năm con chó lớn. Từng cái uy vũ bất phàm. Thế nhưng rất kiêu ngạo. Đối với Trần Thủ Chuyết. Không thèm nhìn một chút, coi hắn là không khí. Lần này cũng là như thế. Căn bản không phản ứng Trần Thủ Chuyết. Đến nơi này, nhưng không thấy sư phụ. Trần Thủ Chuyết biết sư phụ còn đang bế quan. Không cách nào hiện thân. Trần Thủ Chuyết nói lần này trải nghiệm của chính mình. Nói xong sau khi, Thái Thượng Đạo Nhất cười ha ha. Sáu cánh tiểu nhi, quá non. Nói cho cùng bất quá pháp sinh chi linh, không có trong lòng chân lý. Đến đây, thế gian lại không có không tặc độc trùng Lục Xí Kim Thiền. Chỉ có Thánh Tăng Kim Thiền Tử, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Nói, tám thành như vậy, đây là số mệnh của hắn. Ngươi cho rằng hắn không biết. Ngươi thật sự cho rằng hắn là trong lúc vô tình cắt đứt ngươi thời không truyền tống. Sợ đây là hắn liều mạng giãy giụa, tìm ngươi cái này có thể lấy đoạn vận mệnh người. nhờ vào đó đoạn tương lai mình vận mệnh. Thế nhưng, không cách nào dãy dụa. Cuối cùng truyền cho ngươi truyền thừa. Kỳ thực chính là đã cùng ngươi cáo biệt. Không phải vậy, lấy độc trùng tâm nhãn. Sao lại đem chính mình hạt nhân chi đạo? Đều là truyền cho ngươi. Sư phụ, cái này sau lưng đến cùng là ai lại bày ra tất cả những thứ này? Nắm cờ người, còn có thể là ai? Tam chủ lục tôn tứ cực ngũ nguyên cửu truyền thuyết. Bằng này lão đông tây thôi một người tổng thể. Mọi người cùng nhau xuống. Tự có từng cái tính toán. Nhưng là, sư phụ, chấm ngoặc kép, sư phụ, cái gì sư phụ? Người bất quá một cái nho nhỏ pháp tướng. Đến phiên ngươi kỳ kỳ hoa hoa. Liền cái chả là cái cóc khô gì. Chờ ngươi đạo nhất mới có thành làm quân cờ tôn nghiêm. Ngươi gã sai vặt này. Ngay cả ta trông cửa hộ viện cho lớn cũng không bằng. Còn ảo tưởng cái gì vũ trụ ván cờ. Thành thật tu luyện đi. Pháp tướng cảnh giới tu luyện lung ta lung tung. Có thể hay không lên cấp linh thần đều không nhất định. Chấm ngoặc kép, nhất thời, Trần Thủ Chuyết bị sư phụ mắng một trận. Thế nhưng mắng xong sau khi, Trần Thủ Chuyết thoải mái, buồn phiền tản đi. Sư phụ, đệ tử rõ ràng, còn không trở lại tu luyện. Thật giống một cước, Trần Thủ Chuyết bị đá ra thái thượng đạo nhất động thiên. Trở về núi Thủ Dương. Thật trong lòng thoải mái, lần này mặc dù là tư nhân công việc, thế nhưng Trần Thủ Chuyết vẫn là đi tới tông môn báo bị. Sau đó ngày thứ hai, nhận được tin tức Khấu Vô Xương chính là tới cửa. Đại thúc, ngươi xuất quan, nghe nói ngươi lần này ở Hồng Trần Ma Tông vô cùng uy phong. Kiếm lời thật nhiều linh thạch. Đại thúc, ngươi còn nhớ sao? Khi đó... ta nhưng là cho ngươi mượn thật nhiều linh thạch a. Chủ nợ tới cửa, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, lấy ra siêu phẩm linh thạch, trồng ở nơi đó, đầy đủ 40 viên, đều là của ngươi. A, đây cũng là quá nhiều chứ, ta liền mượn ngươi 9 cái a. 9 ra 13 quy, đều là trả ngươi. Đại thúc, ta đùa giỡn, cái gì 9 ra 13 quy, đều là chuyện cười. Chấm ngoặc kép, nói thì nói như thế. Khấu Vô Xương đem linh thạch đều là nhận lấy. Vui vẻ miệng đều hợp không lên. Trần Thủ Chuyết còn sót lại 117 viên siêu phẩm linh thạch. Vô Xương, gần nhất chúc cửu kiếp có thể có tin tức gì? Đến là không nghe thấy. Hắn thật giống vân du bốn phương. Những người khác thì sao? Có cái gì đặc thù tin tức không có? Không có a. Hết thảy đều rất tốt. Chúc cửu kiếp đàng hoàng. Không có bất cứ chuyện gì. Thoạt nhìn bị chính mình lần này cho làm cho khiếp sợ. Không có góp long những người khác. Cũng là thu hồi trí nhớ kiếp trước. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Lần này không có đi làm công toi. Nợ trả hết. Trần Thủ Chuyết tĩnh hạ tâm thần. Bắt đầu tu luyện. Tu luyện 9 đại lôi pháp. Hoàn thành lôi đế càn khôn tu luyện, bạch đế kim hoàng tinh quyền đạo, hoàn thành kim thần nhục thu, tu luyện, ngũ khí triều nguyên phong không chân, hoàn thành khoa phụ đổi mặt trời. Trần Thủ Chuyết ở Thái Thượng Đạo, cũng là phát ra lớn treo giải thưởng, thu thập các loại pháp thuật, bởi vì những thứ này chỉ là hạt nhân pháp thuật, còn cần đồng bộ 8 cái pháp thuật. Mới là hoàn thành pháp tướng tu luyện. Đến thời điểm 9 đại pháp tướng đều là hoàn thành hạt nhân pháp thuật. Mỗi một cái hạt nhân pháp thuật đều là trung cực pháp thuật. Đến một có thể hoành hành vũ trụ. Sau đó 9 đại pháp tướng hợp nhất, tức là huyền vũ trụ. Huyền vũ trụ nghịch chuyển, tức là thái hỗn độn. Ngoại trừ pháp thuật, Trần Thủ Chuyết bắt đầu trắng trợn thu mua đạo binh. Lần này cùng chế nhạo thiên sứ một trận chiến, Trần Thủ Chuyết phát hiện bao nhiêu đạo binh cũng không nhiều. Đối phương cái kia thiên sứ quân đoàn, thật đáng sợ, vô biên vô hạn, vô địch cường đại, vì lẽ đó chính mình nhất định phải tiếp tục lực lượng. Càng nhiều đạo binh, vô số đạo binh, tốt nhất bồi dưỡng được chân chính lục giai đạo binh, mà không phải loại này tổ hợp linh thần. Thế nhưng quá khó, đừng nói lục giai đạo binh, ngũ giai đạo binh, nếu như không có bản cổ thế giới, đều là không cách nào bồi dưỡng được đến. Bất quá, cũng không có cái gì, chỉ cần có mục tiêu, kéo dài nỗ lực, nhất định sẽ thành công. Lại một cái, chính là thiên bài, Trần Thủ Chuyết đã ở bàn cổ thế giới trong bồi dưỡng thuộc về tự mình thiên bài. Vật này, mới thật sự là động thiên đặc sản, chỉ cần bồi dưỡng được một cái, chính là một vốn bốn lời, tu luyện cũng không tiếp tục thiếu linh thạch. Thiên bài cần kiên trì bền bỉ nỗ lực bồi dưỡng. Trần Thủ Chuyết không chút hoang mang. Ở đây núi Thủ Dương trong. Bắt đầu tu luyện. Hết chương.